Vô Tội Mưu Sát, tác giả Vũ Trần, thực hiện Thư Viện Báo, chương 654, chương 26, ảo giác vọng tưởng chướng ngại. 3. Ta làm cái gì? Chính là ngươi bài hát kia, tội ái, tội ái. Vốn là bài hát kia sớm nhất cũng không phải là do ngươi tới biểu diễn, nhưng là nguyên hát ca sĩ ra một chút ngoài ý muốn. Đĩa nhạc công ty muốn lựa chọn một cái có thể thay thế nguyên ca sĩ Đại Tân Sinh ca sĩ. Thẩm Cường thấy cơ hội này, liền đem ngươi đề cử cho nhà kia công ty. Ngươi bề ngoài xuất chúng lại có thực lực, cộng thêm Thẩm Cường lực tiến, ngươi mới có cơ hội này. Tưởng Vũ Hinh cũng không biết liên quan tới bài hát này còn có như vậy ẩn tình, nàng bỗng nhiên nghĩ tới điều gì, vội hỏi Đinh Tiềm. Ngươi nói cái kia nguyên hát ca sĩ chẳng lẽ chính là Trần Tử Hàm? Nàng lúc ấy nghệ danh kêu An Kỳ Ngươi, là một cái có chút danh tiếng lưu hành ca sĩ. Tội ái, bài hát này là nàng dốc hết tâm lực, tự mình tham gia viết lời cùng soạn nhạc một ca khúc. Có thể nói là con nàng cũng không quá đáng, nếu như do nàng tới biểu diễn, bây giờ đại hồng đại tử chính là An Kỳ Ngươi rồi. Nàng cho rằng là ngươi thay thế nàng, nói như vậy thực ra cũng không quá đáng. Ngươi càng hồng, nàng tâm lý chênh lệch càng lớn. Đối với nàng mà nói, khả năng này chính là nàng cả đời cơ hội duy nhất. Lại thành toàn ngươi, nàng hâm mộ ngươi, ghen tị ngươi, căm ghét ngươi, chịu đủ dày vò cảm giác tâm linh để cho nàng sinh ra ảo giác, đem ngươi tưởng tượng thành chính nàng. Ở huyễn thế giới muốn chung, nàng thu được ở trên thực tế không có đạt được vinh dự cùng thành công. Trần Tử Hàm ngẩn ngơ cơ, thể hơi run rẩy, trong hốc mắt dâng lên lệ quang. Vậy tại sao nàng không có thể hát bài hát này? Ngươi nói ra ngoài ý muốn, là cái gì ngoài ý muốn? Tưởng Vũ Hinh hỏi, tội ái, vừa mới sáng tác hoàn thành sau đó. Đĩa nhạc công ty dự liệu được bài hát này sẽ đỏ thẫm, đã kế hoạch toàn diện đóng gói Trần Tử Hàm rồi. Lúc ban đầu muốn thông qua một ít tống nghệ tiết mục tuyên truyền xuống. Có một lần, nàng tham gia vừa đỡ chương trình tọa đàm, nhưng là vạn vạn không nghĩ tới. Người nữ chủ trì ở đề cử nàng bài hát mới lúc đột nhiên làm khó dễ. Tận lực phân tích bài hát này ngụ ý, tội ái. Bài hát này ngụ ý vốn là tương đối mơ hồ, mà người chủ trì nhưng từ ca từ bên trong đào ra nhất đoạn không luân yêu. Nàng cặn kẽ điều tra qua Trần Tử Hàm đã qua trải qua. Hoài nghi nàng từng tại thượng trung học thời điểm, bị một người trưởng thành dụ gian quá. Nàng cố ý ở phóng đàm chung đem chuyện này phủi xuống đi ra. Ám hiểu Trần Tử Hàm sáng tác bài hát này dự tính ban đầu là bởi vì năm đó kia đoạn trải qua. Trần Tử Hàm lúc ấy mặc dù lên tiếng chối, nhưng là sự tình đã ra ánh sáng. Sau đó liền ở Internet cùng truyền thông thượng kéo dài lên men. Coi nàng là ban đầu riêng tư thông thông lột đi ra. Tổn hại nghiêm trọng rồi nàng danh tiếng. Đĩa nhạc công ty không có cách nào, mới tạm thời quyết định thay đổi người. Do người thay thế Trần Tử Hàm, người nghệ danh cũng đổi thành rồi An Kỳ. Vì trấn an Trần Tử Hàm, cho các người trở thành một thiếu nữ tổ hợp. Chủ đẩy ngươi, Trần Tử Hàm cùng một người khác người mới thành ngươi hát đệm. Nhiều như vậy tin tức Tưởng Vũ Hinh yêu cầu tiêu hóa một hồi, mà Trần Tử Hàm tượng gỗ một loại đứng ở bên cạnh không nói tiếng nào. Tưởng Vũ Hinh dừng lại trong chốc lát, lại hỏi Đinh Tiềm, thế nào ta nghe ngươi nói những thứ này quen thuộc như vậy chứ? Rất giống Mã Minh Dương viết, tự sát toàn diện sổ tay, bên trong tình tiết. Ngươi nói không sai, nhưng tình huống thật so với ngươi tưởng tượng còn nghiêm trọng hơn nhiều. Quách Dung Dung đi tới nói, chúng ta sở dĩ muốn dùng ngươi tới dụ bắt Trần Tử Hàm. Ngược lại không phải là đơn thuần là bởi vì nàng muốn hại ngươi. Chúng ta còn cần phải mượn nàng tới bắt một tên giảo hoạt người phạm tội giết người. Người phạm tội giết người. Tưởng Vũ Hinh nuốt xuống nước miếng, Đinh Tiềm dẫn dắt Mã Minh Dương viết tự sát toàn diện sổ tay, vốn là vì ngươi tẩy thoát thuần khiết, nhưng theo tình tiết càng viết càng nhiều, chúng ta ngoài ý muốn phát hiện một cái không tưởng được tình huống. Ngay tại nửa năm gần đây nhiều, ở Yến Kinh thị liên tiếp xảy ra tam lên ly kỳ sự kiện tự sát. Trên một người treo, một người chạm điện tự sát, còn có một nhân uống thuốc tự sát. Người tự sát ở tự sát trước nhất đoạn thời kỳ cử chỉ đều rất khác thường. Ví dụ như nửa đêm mất tích, bức họa trừu tượng đường cong bức họa cái gì. Những thứ này cùng Mã Minh Dương bên trong miêu tả tình tiết giống nhau y hệt. Trong đó có một cái người tự sát còn là một vị nổi danh người nữ chủ trì. Kêu Thang Lệ, vừa vặn chính là phỏng vấn quá Trần Tử Hàm. Ra ánh sáng nàng riêng tư người chủ trì kia. Ngoài ra hai người, một là kia kỳ chương trình tọa đàm biên đạo, một là cổ động gửi cho Trần Tử Hàm riêng tư người xem. Cảnh sát Yến Kinh đã từng hoài nghi tới có người ở âm thầm giở trò. Đáng tiếc không có tìm được có lực chứng cớ, cũng chưa có lập án. Nhưng đối với chúng ta mà nói, cái này chân tướng quả thực cùng Mã Minh Dương tình tiết qua giống. Cho nên chúng ta hoài nghi, Mã Minh Dương cố sự chưa chắc hoàn toàn là hư cấu. Có thể là từ trên thực tế thu được một ít tin tức trọng yếu. Bị hắn soạn lại xong rồi, chúng ta nghĩ tới nghĩ lui, muốn đem sự kiện tự sát cùng Mã Minh Dương liên hệ tới. Chỉ có một điểm mấu chốt, đó chính là Trần Tử Hàm. Nàng cùng Trung An Kỳ quả thực quá giống, lại cùng Mã Minh Dương nhận biết, Mã Minh Dương hay lại là nàng trung thực fan. Vì vậy, chúng ta và cảnh sát Yến Kinh đều cho rằng này tam lên sự kiện tự sát có thể là án hình sự. Trần Tử Hàm là được chúng ta trọng điểm điều tra đối tượng. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Quách Dung Dung đem tầm mắt chuyển hướng Trần Tử Hàm. Trần Tiểu Thư, ta mới vừa rồi nói với Tưởng Vũ Hinh lời nói chắc hẳn ngươi cũng nghe đến. Bây giờ ngươi đã dính líu đồng thời liên hoàn vụ án tự sát chung. Ngày mới vừa rồi ngươi còn dự mưu sát hại Tưởng Vũ Hinh. Chứng cớ xác thật, ngươi còn có cái gì có thể nói? Trần Tử Hàm từ từ ngẩng đầu lên, nhìn Quách Dung Dung, từ trong hàm răng sắp xếp lạnh lẽo thanh âm. Những thứ kia không có chút nào thương hại chi tâm. Cầm người khác thống khổ giải trí người một nhà, so với cái kia cường gian phạm, tên cướp càng vô sỉ, càng hèn hạ, bọn họ chết chưa hết tội. Lời nói này Quách Dung Dung tựa hồ đang nơi nào nghe qua. Hơi chút chần chờ, Đinh Tiềm nói, đây là Mã Minh Dương ở tự sát toàn diện sổ tay, bên trong viết qua lời nói. Bất quá ở đâu, hắn là mượn ca sĩ An Kỳ miệng nói đi ra. Không nghĩ tới, những lời này lúc ban đầu là xuất từ tiểu thư Trần miệng. Chấm ngoặc kép, Quách Dung Dung hỏi Trần Tử Hàm, Mã Minh Dương không phải là một mình ngươi fan ấy ư? Ngươi với hắn đều nói qua cái gì? Hắn làm sao biết ngươi nhiều bí mật như vậy? Ngươi với hắn giữa còn phát sinh qua cái gì sự tình sao? Trần Tử Hàm yên lặng đã lâu, sâu xa nói, hoạn nạn thấy chân tình, ta rạng rỡ thời điểm, yêu thích ta nhân cũng không phải số ít, ta chán nản thời điểm, còn có thể yên lặng thủ ở bên cạnh ta nhân tài để cho người ta cảm động. Ta rất cảm tạ hắn ở ta nhân sinh hạ thấp nhất còn có thể không rời không bỏ đi theo ta. Chỉ tiếc, hắn là một cái não tàn bột. Lời này là ý gì? Ta từng với hắn đã gặp mặt mấy lần, cho hắn ký quá danh hợp qua ảnh. Đối với ta đây cái chán nản minh tinh mà nói, đây thật là an ủi vô cùng. Lâu ngày ấy chúng ta cũng coi như thành bằng hữu. Ta còn xin hắn đã tới nhà ta làm khách. Nhưng ta không nghĩ tới hắn sẽ trộm ta đồ vật. Dĩ nhiên không phải đồ vật giá trị. Có thể là hắn muốn để lại cái kỷ niệm, lại mang đến cho ta rồi đại phiền toái. Hắn trộm cái gì? Ta một ít tin. Còn có cuốn sổ cái gì? Trong đó một phong thơ bên trong liền nhắc tới Yến Kinh phát sinh sự kiện tự sát. lúc ấy vừa mới phát sinh đồng thời tự sát, còn không có đưa tới cảnh sát coi trọng. Bất quá phong thư này bên trong viết một ít rất nhạy cảm đồ vật. Cũng viết cái gì? Đinh Tiềm tiếp lời, nhất định là giải thích cặn kẽ rồi như thế nào lợi dụng Pavlov phản xạ có điều kiện, cùng tập được tính bất lực, vân vân, những tâm lý này kiến thức tới mê người tự sát thủ đoạn. Chấm ngoặc kép, quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.